Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố, được phát sóng hàng ngày vào mỗi buổi trưa. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Cô Nàng Hám Tiền, tác giả Lam Lam. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ thì trong mắt của Phong, cô gái tên Lam của chúng ta không phải là một cô gái hám tiền nữa, mà chuyển sang một cô gái có thể lên giường với bất cứ người đàn ông nào để có thể đạt được mục đích của mình. Tại sao một người đàn ông như Phong nhìn xa trông rộng như vậy mà lại có thể nhìn rằng một cô gái phóng viên đầy nhiệt huyết mà anh lại có thể nghĩ xấu vì cô như vậy? Tại sao như vậy chứ? Nhưng mà quý vị có biết không ạ, khi mà càng để ý thì Phong lại càng cảm thấy có tình cảm đặc biệt đối với Lam. Và trong tập truyện ngày hôm nay, liệu rằng Phong có thể kìm nén được trái tim của mình hay không? Hay anh lại thổ lộ những cái tình cảm đã giấu kín đối với Lam? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mới nhất của câu chuyện này nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyện Cô Nàng Hám Tiền, tác giả Lam Lam, qua giọng đọc của Tâm An. Vậy là Lam đã đi làm Avener được gần một tháng nay rồi. Ngày nào về cũng mệt lả người, ăn tạm cái gì đó rồi ngủ một mạch tới sáng luôn. Sáng nào cũng leo 9 tầng cầu thang bộ. Thôi thì coi như đó là một cách rèn luyện thân thể. Đồng nghiệp trong phòng bắt đầu chào hỏi ngọt nhạt với cô, chứ không còn lạnh nhạt như lúc trước nữa, nên không khí có phần thoải mái hơn. Lam hiểu thái độ của họ do đâu mà có. Từ ngày cô vào, tất cả những việc vặt đều đổ hết lên đầu của cô. Từ photo tài liệu, báo cáo trích lục, làm bảng biểu, phân loại tin tức, cho đến gọi điện thoại cho cánh báo chí. Họ nghiễm nhiên thành thơi, có thời gian buôn dưa lê chơi game, chát chít, cho nên đành phải bằng mặt dù không hề bằng lòng với Lam. Chỉ có điều Diệp Anh vẫn tìm mọi cách để hành hạ, bới móc và chửi rủa cô. Hai ngày nay cô ta đi công tác, không khí đúng là dễ thở. Việc của Lam không giảm đi, nhưng ít nhất cô còn có thể quay sang Thanh Nhàn để kiếm chuyện. Thật ra thì giống như Thanh Nhàn nói, làm công việc nào cũng có điểm không hài lòng. Nếu như muốn nhàn hạ thì lương chỉ 3 cọc 3 đồng, còn muốn lương ổn định thì phải chịu đựng được áp lực. Làm lúc oải quá, Lam chỉ muốn nghỉ việc rồi đến đâu thì đến. Nhưng cô lại suy nghĩ đến ngoại của mình đang ở quê. Ngoại đã dành cả sức lực để nuôi nấng cô, thay cho mẹ cô, dù không là máu mủ ruột thịt. Nếu cô không làm việc thì ngoại không biết nương tựa vào đâu. Cả cô nhi viện, cô mang ơn cả đời nữa. Và lại dù ở đây cô chỉ làm một chân sai vặt, nhưng lương cũng thuộc top đầu của các công ty trong thành phố. Cô chịu khó không cãi lời sếp, lương cũng được 15 triệu. So với làm báo chí chỉ 4 triệu lương cứng, thêm tiền nhuận bút thì kịch kim lắm chỉ được 9 đến 10 triệu mà thôi. Lam mở hộp bánh ra. Ở đây không ai quen biết nên cô không ăn trưa với ai cả. Vậy là hôm nào cô cũng mang cơm hoặc là bánh mình tự làm đến công ty. Vừa cắn được một miếng đặt xuống thì có ai đó đã cầm lên. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy hộp bánh đang ở trên tay của Phong. Hôm nay tôi không muốn ăn cơm, cô ăn cái này đi. Vừa nói Phong vừa đặt hộp cơm bên cạnh. Còn cái này là của tôi. Chưa nói xong đã thấy Phong cầm miếng bánh cắn vào cái chỗ mà Lam vừa mới ăn lúc nãy. Lam trợn mắt. Anh ta không sợ bẩn sao? Phong cầm hộp bánh đi ra khỏi phòng, để lại cho Lam còn chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Lam mở hộp cơm. Cơm tấm sườn trứng, ngon quá. Cô cũng không nghĩ rằng mình lại được ăn một bữa cơm ngon như thế này. Không nghĩ ngợi gì nhiều, xé đũa xé thìa ra và bắt đầu chiến đấu. Trong phòng giám đốc, Phong cầm một miếng bánh lên ngắm nghía. Bánh được làm rất đẹp và thơm, ngon vô cùng, mát và ngọt đến xương. Cả người anh như bay lên, cái cảm giác vô cùng thoải mái. Trong đầu đang tưởng tượng ra hình ảnh cô đứng trước bàn bếp để làm bánh. Phong bất giác mỉm cười mà không hề nhận ra rằng ánh mắt của anh vô cùng lấp lánh. Diệp Anh là lướt bước vào. Anh vẫn chưa ăn gì sao? Ơ, sao lại ăn bánh này? Cô ta cầm một miếng bánh lên, nhìn thật là chói mắt. Bánh gì mà xấu xí thế này? Thợ bánh nào mà làm cái bánh tồi tệ vậy mà anh? Thế mà anh cũng ăn được. Phong cướp lấy cái bánh trên tay của Diệp Anh, cẩn thận vào hộp bánh, nhìn cô ta chán ghét. Anh thích là được. Sắp tới anh có một số việc để giao cho Mạch Lam. Em tạm thời đừng giao cho cô ấy những công việc của phòng truyền thông, để cho cô ấy có thời gian thực hiện công việc của anh. Anh à, anh giao cho cô ta làm cái gì? Cái loại cáo giả đấy thì làm được việc gì chứ? Tại sao anh không giao cho em? Việc truyền thông báo chí, cô ấy có mối quan hệ với các phóng viên hơn em. À anh ơi, chiều nay về nhà ăn cơm, bố và bác trai bảo có chuyện cần bàn đấy. Thôi được rồi, em cứ về trước đi, anh đánh xe về sau. Em ra đây, gọi Lam vào cho anh nhé. Diệp Anh nũng nịu, quàng tay qua cổ của Phong. Thôi được rồi, nhưng chiều nay anh nhớ về sớm đấy. Em và ba mẹ đợi anh nhé. Phong nhăn mặt, mùi nước hoa nồng nặc của Diệp Anh khiến cho anh không thể nào thở được. Diệp Anh đến chỗ bàn của Lam, hất hàm ra lệnh. Này, cô vào phòng của Tổng Giám Đốc đi, có việc giao cho cô đấy. Vào phòng Tổng Giám Đốc ư? Anh ta có việc gì sao? Trưa nay mới lấy bánh của mình, sao không thấy nói cái gì nhỉ? Lam gõ cửa, nghe tiếng vào đi, sau đó cô bước vào. Phong ngồi sau bàn làm việc, đang sờ tài liệu chăm chú xem. Cô ngồi xuống đi, chờ tôi một chút. Lam ngồi xuống ghế sofa nhìn ra ngoài ô cửa kính, nắng ngoài kia rực rỡ quá. Xuyên qua tia nắng, những hạt bụi li ti nhảy nhót, óng ánh và huyền diệu. Đúng là văn phòng của Tổng Giám Đốc có khác, view đường chân trời rất đẹp. Chỉ cần nhìn mặt trời đỏ rực đang hạ dần xuống chân trời thì đã thấy thoải mái và bình yên rồi. Trong đầu của Lam hiện lên những hình ảnh lúc ở quê, ngày nào cô cũng đi ra biển. Hồi nhỏ không có khái niệm ngắm bình minh như bây giờ, chỉ là dậy sớm đi cào ngao hay đi bắt vẹm. Bình minh buổi sáng sớm, không ngờ lại tuyệt vời trong lành và dễ chịu mát mẻ. Phong dừng tay lại, đang định đứng lên đi đến bàn trà thì nhìn thấy Lam đang ngẩn người nhìn ra bên ngoài. Môi khẽ cong lên, ánh mắt mơ màng như đang suy nghĩ đến điều gì đó, rất là hạnh phúc. Trong dáng chiều, cô gái ngồi đó, ánh nắng bao bọc xung quanh. Trong lòng Phong như có một dòng nước ấm chuyển khắp cơ thể, mang đến một cảm giác bình yên và thanh thản đến lạ. Đến khi Phong ngồi xuống, mở nắp trà kêu cách cạch, thì Lam mới giật mình quay trở về với thực tại. Cô lúng túng. Xin lỗi Tổng Giám Đốc, anh gọi tôi có chuyện gì ạ? Phong rót một chén trà rồi lên tiếng. Cô uống đi, rồi tôi giao việc cho cô. Lam tròn mắt, giao việc ư? Từ nay cô không làm công việc của văn phòng truyền thông nữa, cô tập trung vào cái này cho tôi. Về đề án quan hệ báo chí trong năm tới. Đây là tư liệu từ ngày thành lập và lịch sử quan hệ báo chí. Cần thêm thông tin gì, cô có thể đến lấy ở các phòng ban. Nếu không hiểu cái gì thì cô có thể hỏi tôi. Lam hơi nhíu mày, nhanh chóng chạy những suy nghĩ trong đầu. Đề án quan hệ báo chí ư? Anh ta không sợ mình nội gián thông tin cho công ty báo chí sao? Cô làm đề án này, nếu được tôi phê duyệt, cô sẽ có thưởng. Tổng giám đốc này, anh không sợ tôi tiết lộ thông tin mật của công ty cho cánh báo chí sao? Cô cứ việc, nếu như cô có lá gan đó. Nghĩ đến những bức ảnh còn trong tay của anh ta, Lam chần chừ một chút, sau đó lên tiếng. Nếu tôi hoàn thành đề án này và anh đánh giá đạt, tôi không cần thưởng. Tôi có thể ra một điều kiện khác không? Cô nói đi. Tôi muốn mua bản gốc của những bức ảnh đó. Cô không có quyền ra điều kiện ở đây. Tôi đã ra khỏi nghề báo rồi. Tôi không còn là mối đe dọa của Avener nữa. Tại sao anh lại cứ lấy cái đó để uy hiếp tôi chứ? Lam bắt đầu nóng lên, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cô sợ gì tôi uy hiếp? Chẳng phải cây ngay không sợ chết đứng sao? Phong nhìn thẳng vào đôi mắt của Lam. Ánh mắt của cô lúc này đang dâng đầy lửa hận. Tôi đời này không sợ. Chỉ sợ trên đời này có những kẻ tiểu nhân lấy nỗi đau của người khác để đùa cợt mà thôi. Nói xong cô đứng dậy, cầm tập tài liệu, sau đó dậm chân thật mạnh bước ra khỏi phòng. Gương mặt của Phong vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt không thể nào che giấu được cái sự cuồn cuộn của những cơn sóng. Vừa lúc này thì Triết bước vào. Ai cướp tiền của cậu à? Không. Cậu đến có việc gì? Không có gì. Tiện xong ca trực thì tôi qua thôi. Này, cô gái đấy đấy à? Cô nào? Thôi cậu đừng có giấu. Đã bê hẳn người ta vào đây làm rồi cơ. Không biết sao, chứ mình thấy mấy nhân viên nói cô Lam vào công ty làm việc rất chăm chỉ, cũng không có biểu hiện gì giống như những chuyện kia. Chắc là cậu hiểu lầm cô ấy rồi. Chưa nói hết câu đã bị Phong gần giọng ngắt lời. Cậu nói đủ chưa? Hay cậu bị siêu lòng vì vẻ ngoài ngây thơ của cô ta? Ây da, anh bạn, tôi đâu có dám. Cậu biết là tôi không ăn mặn mà. Tôi không thích cô ta. Chẳng qua chỉ là một nước cờ của Avener thôi. Phong lầm bầm. Tôi thích thuần phục những người thông minh nhưng bướng bỉnh. Phong lại nhớ lại cái vẻ quật cường bướng bỉnh của cô. Người như cô nếu không muốn thì không ai có thể bắt cô ta làm được gì. Mà vẻ mặt của cô ta trong những bức ảnh đó rõ ràng là tự nguyện. Thật là quá dơ bẩn. Ngay sau ngày hôm đó, Lam chạy đôn chạy đáo các phòng để xin số liệu làm đề án. Cô đã từng có thời gian làm truyền thông, nhưng hồi đó mới ra trường, quả thật chưa có kinh nghiệm. Lại chỉ làm ở vị trí content, chứ không phải là pro, cho nên cô không hiểu rõ cho lắm. Tuy nhiên Lam là người, đã làm cái gì là phải làm cho trọn vẹn và hết sức mình. Cô tự nhủ, mình phải làm chỉn chu nhất để lần này những nhân viên kia không xem cô là đầu bò thăng tiến vì leo lên giường người khác nữa. Ngày tối hôm đó, Tú Hân được điều động giảng giải một buổi tối cho Lam để cho cô hiểu thế nào là truyền thông báo chí. Hân lên một cái sườn cho Lam để từ đó cô có thể phát triển chi tiết phù hợp với một doanh nghiệp thương mại như Avener. Mấy đêm thức trắng, từ chối tất cả các cuộc hẹn của bạn bè, cuối cùng bản đề án cũng xong xuôi. Lam hồi hộp vô cùng, hôm nay là thuyết trình trước ban giám đốc và bộ phận truyền thông. Bước vào phòng họp, mọi người lúc này đã ngồi kín bàn chữ U. Thanh Nhàn chịu trách nhiệm điều khiển máy chiếu cho Lam. Cô gái làm dấu cố lên và nháy mắt với Lam một cái. Lam nhìn Nhàn cười, sau đó giơ ngón trỏ ăn ý. Còn Diệp Anh khinh khỉnh mỉa mai nhìn Lam. Không biết có làm được cái trò trống gì hay không. Đúng là quê mùa xấu xí. Phong ngồi đầu bàn, nhìn thẳng vào cô gái đang cười rất tự tin. Anh cong môi, ánh mắt chăm chú chờ đợi. Hy vọng cô ta ưu tú như khi viết bài báo. Lam bật máy chiếu. Sider đầu tiên là nhắc lại những hoạt động chăm sóc báo chí năm vừa rồi. Sider tiếp theo là tổng quát đề án sẽ thực hiện trong quý tiếp theo. Dừng lại. Giữ nguyên sider đó cho tôi. Tại sao tôi giao đề án một năm mà cô chỉ làm có một quý? Lam bình tĩnh nhìn bao quát mọi người trong phòng một lượt, sau đó dừng lại ở phòng. Tôi có nhớ rõ là tổng giám đốc giao cho tôi làm đề án một năm. Tuy nhiên, tôi có theo dõi lại sổ sách của kế toán và các phòng ban khác đều báo cáo theo quý. Tôi nghĩ rằng tất cả các số liệu của các phòng ban nên hợp nhất vào một hệ thống, cho nên tôi đã làm theo quý à? Phong nhìn sang Diệp Anh. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh rét của anh, cô ta chống chế, lắp bắp nhỏ giọng nói. Cái này tháng nào cũng báo cáo cuối tháng mà. Xin lỗi, tôi xin tiếp tục à? Làm đưa ra chi tiết cụ thể kế hoạch truyền thông trong 3 tháng tới, hoạch định rõ ràng những chiến lược chăm sóc báo chí. Đến đoạn chăm sóc phóng viên, Phong lười biếng dựa vào ghế ra lên tiếng hỏi. Tại sao phải có mục này? Chẳng phải tập đoàn chúng ta mỗi năm chẳng rót mấy chục tỷ để ký hợp đồng truyền thông với các đơn vị báo đài sao? Thưa Tổng Giám đốc, về vấn đề này, hợp đồng truyền thông có thể kết nối với sếp của các tờ báo lớn, nhưng lại chưa chắc kết nối được với phóng viên. Mỗi ngày hàng trăm bài báo của các doanh nghiệp chúng ta xuất bản, nhưng có mấy người đọc đâu ạ? Có báo, có bao nhiêu view, thì chỉ có lèo tèo có vài cái. Chưa kể đến content của chúng ta quá dập khuôn và thiếu tính sáng tạo, thiếu cảm xúc. Vì vậy tôi đề nghị tập trung vào những phóng viên hơn. Phong nhìn cô chào phúng, sau đó lên tiếng. Có nghĩa tôi phải đổ tiền ra để mua chuộc họ ư? Có thể với cương vị của một người kinh doanh, anh sẽ lấy tiền ra để giải quyết tất cả mọi việc. Nhưng với những người cầm bút thì khác. Tại sao những event của công ty chúng ta không mời phóng viên mà lại chỉ mời sếp của họ? Mời đến không phải để phong bì, không phải để quảng bá sản phẩm, không phải để bắt buộc họ viết bài, mà là cho họ thấy hệ sinh thái của tập đoàn chúng ta tuyệt vời như thế nào. Đó là mang đến một cảm giác cho người khác để người ta có thể cảm nhận mình. Lam nhìn thẳng vào đôi mắt của Phong. Cô thuyết trình đấy, nhưng chính là để nói cho anh ta biết đừng có nghĩ rằng tống tiền vào miệng người khác là giải quyết được tất cả vấn đề. Phong cũng nhìn cô không chớp mắt. Đôi mắt đẹp trong veo ánh lên sự giễu cợt làm anh cảm thấy hứng thú vô cùng. Được lắm. Chưa bao giờ có ai dám khiêu khích anh trong một cuộc họp như vậy. Vậy nếu sắp tới tôi để cho cô Lam đây tự quyền tổ chức một event, như vậy thì cô có tự tin đem lại cảm quan cho tôi và tập đoàn không? Anh nhìn xoáy vào đôi mắt của cô, hơi mỉm cười. Đối diện với đôi mắt như xoáy hết vào tâm can của mình, Lam bối rối một nhịp, nhưng rất nhanh cô lấy lại phong độ. Tất nhiên, tôi sẽ cố gắng hết mức có thể, nhưng còn tùy thuộc được dùng bao nhiêu quyền hạn. Được lắm, miệng lưỡi rất sắc bén. Được, quyết định vậy đi. Mời cô tiếp tục. Đến phần truyền thông qua mạng, Diệp Anh lúc này mới bĩu môi. Ếch ngồi đáy giếng. Cái này thì liên quan cái gì? Lam quay vào, Si Lai giấu nụ cười. Hôn thê của Tổng Giám Đốc, kiến thức thật dày, quà này đúng là không chửi, không hết ngứa mồm. Lam nhìn Diệp Anh nghiêm túc hỏi. Tiện đây tôi xin hỏi Giám Đốc Truyền thông một chút. Fanpage của Avener chúng ta có bao nhiêu lượt like và follow ạ? Diệp Anh ngớ người, trả lời cho có. À thì ừ, mấy chục triệu lượt gì đó. Lam từ tốn ra hiệu cho Nhàn, nhanh chóng chuyển sang một silo mới. Có thể chỉ Diệp Anh bận quá nên không nắm được cụ thể fanpage của chúng ta có bao nhiêu lượt like. Nhưng nếu cao như chị nói thì hữu xạ tự nhiên hương rồi, chứ chúng ta chẳng cần phải tính đến pro qua fanpage làm gì. Diệp Anh hơi xấu hổ nhưng cũng không biết phải phản bác như thế nào. Fanpage chính của chúng ta hơn 2 triệu lượt like và follow, chưa kể những bài fanpage và group vệ tinh khác nữa. Tuy nhiên, tôi có vào thì thấy các bài đăng rất ít. Dày lắm thì một tuần chỉ có một bài, và bài đăng vô thưởng vô phạt, không liên quan gì đến Avener. Tôi nghĩ rằng để sót một nguồn tài nguyên như vậy thật là phí phạm. Thứ nhất, bỏ tiền chạy quảng cáo cho các bài đăng vô thưởng vô phạt, không mang lợi nhuận của công ty, mà còn làm thân thụt ngân quỹ. Thứ hai là bạn đọc cảm thấy rất nhàm chán với cái kiểu bài đăng như vậy, và không thấy ấn tượng gì với Avener. Phong nghe xong thì nhíu mày. Đúng là anh bỏ sót cái này, không thể bao quát hết. Cô gái này rất thông minh, nhìn đâu cũng ra vấn đề, không hổ danh là phóng viên điều tra. Nếu anh không ép cô về đây, chỉ sợ sự bướng bỉnh của cô đào sâu hơn một chút, thì những sai phạm của Avener từ thời bố anh để lại sẽ bị lôi hết ra ánh sáng. Tiếp đi. Được Phong khích lệ, Lam lại càng say sưa hơn. Tôi đưa ra kế hoạch phát triển nội dung fanpage liên quan đến Avener. Cái này tuy có cần kinh phí, nhưng chắc chắn sẽ thu lại được nếu như lượng tương tác tăng. Phong hiểu điều này vì Minh viết một cái sở tác tớt cũng được trả giá hàng chục triệu khi lượng follow của nó từ các em gái quá lớn. Cô sẽ làm nội dung cụ thể như thế nào? Cô cho tôi một vài ví dụ đi. Cái này không hề khó. Như cái cách của Việt Nam Vision viral cho các ca sĩ, giống như là Hà Anh Tuấn đợt live show vừa rồi, họ tổ chức bán vé qua fanpage. Đó là một cách hút view và lượng follow. Hoặc đơn giản hơn, chúng ta có thể dựng những video hài, ngắn hoặc là video tương tác với giới trẻ ngay tại công trình của Avener để quảng bá. Có rất nhiều cách có thể làm được điều này. Bàn họp lúc này im phăng phắc, không tiếng động. Một số người ngạc nhiên với khả năng thuyết trình của cô, một số ghen ghét đố kỵ. Phong lúc này lên tiếng. Còn gì nữa không? Kế hoạch truyền thông cuối cùng. Lam hơi ngập ngừng một chút, nhìn ra chân trời ngoài ô cửa kính. Anh nhìn cô lên tiếng. Sao thế? Cô hết vốn rồi à? Lam thẳng lưng, hít sâu một hơi. Tôi thấy cách của ca sĩ Hà Anh Tuấn rất tuyệt. Anh ấy dành toàn bộ tiền vé cho dự án trồng rừng và được báo chí rất ca ngợi. Mọi người không hiểu Lam đang nói gì, nhìn nhau thắc mắc. Nhưng Phong thì hiểu rất rõ. Ánh mắt của anh từ đầu đến cuối cuộc họp vẫn chưa rời khỏi cô, dù chỉ là một giây. Thì sao? Tôi nghĩ rằng tập đoàn của mình nên làm theo cách này. Lấy từ chính sự việc của tôi thời gian vừa qua. Chính vì một dự án của Avener phá rừng phi lao trên biển mà tôi quyết định làm lại cái bài điều tra đó. Tôi chỉ mới vào Avener được hơn một tháng và mới biết có những dự án bảo tồn thiên nhiên song song khác. Nhưng chúng tôi không biết được bởi vì Avener không có truyền thông ra bên ngoài. Cho nên hơn hết, hãy tập trung truyền thông mạnh vào cái mảng công trình xanh. Phong nhìn cô gái nhỏ nhắn, đứng lọt thỏm khung chiếu rộng lớn, trước bao nhiêu người đang cố che giấu xúc động. Nếu như không kết thúc, thì cái máy nước kia chắc chắn sẽ trào ra. Được rồi, kết thúc ở đây. Bản đề án này tôi duyệt. Tuy nhiên còn một số chỗ phải điều chỉnh để cho hài hòa với chiến lược truyền thông chung. Tôi sẽ trực tiếp trao đổi với cô Lam và ban truyền thông sau. Mọi người đứng dậy rời khỏi phòng họp. Lam thở dài nhẹ nhõm. Thanh Nhàn mới chạy tới, vỗ vai của cô. Giỏi quá, hú hồn. Cảm ơn Nhàn nhé, nhờ Nhàn hỗ trợ, ăn ý cho tôi. Diệp Anh thấy vậy thì xùy một tiếng bước ra khỏi phòng. Trong phòng bây giờ chỉ còn Lam đang loay hoay thu dọn máy chiếu. Phòng vẫn ngồi đó, điềm tĩnh nhìn Lam. Lam dọn xong máy chiếu không để ý rằng đằng kia đang có người nhìn mình. Cô nằm dài ra bàn, thở phì phò. Cuối cùng cũng xong cái đề án mấy ngày mấy đêm. Bây giờ chỉ thèm một giấc ngủ. Cô nhắm mắt lim dim. Ánh mắt của Phong vẫn không rời cô một giây, không ý thức được khuôn miệng mình đang cong hết cỡ. Cảm giác có người chằm chằm nhìn mình làm cho Lam giật mình. Cô mở mắt, nhìn thấy Phong đang lười biếng, dựa vào ghế ra, nhìn mình và mỉm cười. Lam xấu hổ, mặt đỏ bừng, vội vàng cầm USB bước ra ngoài. Từ từ, cần phải bàn một số chi tiết đã. Lam chợt nhớ kết thúc buổi thuyết trình, anh có nói rằng phải trao đổi. Cúi gằm mặt quay lại, bất ngờ đụng phải một khuôn ngực vững chắc. Ngẩng đầu lên chạm phải đôi mắt phượng, dài dài đang nhìn mình chăm chú. Lam vội vàng rối rít. Tổng giám đốc, xin lỗi anh, tôi không cố ý. Buổi trưa rồi, bây giờ chúng ta đi ăn cơm và bàn công chuyện luôn. Phong đút tay vào túi quần bước ra khỏi phòng. Lam ngớ người, vội vàng bước theo anh. Họ bước vào một nhà hàng Nhật. Phong đẩy thực đơn đến trước mặt của Lam. Cứ gọi đi, hôm nay tôi trả tiền. Ăn mừng đề án của cô. Lam gọi cho mình một suất sashimi. Anh gọi đi. Cô ấy dùng như thế nào thì tôi dùng như thế nhé. Nước cũng vậy. Phòng nói với người phục vụ. Lam cụp mắt nhắn tin cho Hân và Minh kể về vụ thuyết trình ngày hôm nay. Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi, không thể không lôi kéo ánh mắt của Phong. Phong không rời được cô, lông mi dày rậm, khuôn miệng cười tươi. Xong việc có vẻ thỏa mãn nhỉ? Tất nhiên rồi, tôi là người có chữ tín mà. Tôi tự hỏi tại sao một phóng viên miệng lưỡi như cô lại có thể nghèo như vậy. Cô làm phóng viên điều tra làm gì? Làm phóng viên ảnh cho nhàn nhã. Phải có người như tôi thì mới bị anh lừa vào hang ổ như vậy chứ. Cô thấy vào hang ổ lớn đẹp đẽ như vậy, cô không sướng à? Ai, còn hơn là ăn cái đồng lương ba cọc ba đồng. Vâng, sướng lắm. Anh thấy vị hôn thê của anh xem. Cô ta sai tôi, có khác gì cu ly không? Nghe đến cái từ vị hôn thê, Phong sa sầm mặt mũi. Cô lo ăn đi, nói nhiều. Cái thể loại gì vậy? Bơi vào mồm người khác rồi, bây giờ lại nói người ta nói nhiều. À này, anh bảo bàn kế hoạch của tôi, còn sửa cái gì? Cô ăn xong thì nói, vội vàng làm cái gì chứ? Diệp Anh lúc này bước vào quán, ngạc nhiên khi nhìn thấy Phong và Lam đang ngồi ăn cùng với nhau. Cô ta bước tới tự nhiên, ngồi sang bên cạnh của Phong, nhìn Lam như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh đi, sao không gọi em? Lam phản ứng rất nhanh. Chỉ tình cờ gặp thôi, bàn về cái bản kế hoạch của tôi mà. Vừa lúc đó người phục vụ đi đến, Phong ngắt lời. Em ăn cái gì, em gọi luôn đi. Lam hơi khó chịu, nhưng vẫn giữ thái độ bình thường. Khi vừa chấm một miếng sashimi, thì Diệp Anh đưa tay ra. Mùi nước hoa nồng nặc làm cho Lam có cảm giác buồn nôn. Cô ôm ngực ho sặc sủa. Phong vội vàng ngồi sang ghế đối diện, vỗ vỗ nhẹ lưng cho cô. Có sao không? Ăn từ từ thôi chứ. Ánh mắt dịu dàng chưa từng có của anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Hay là cay quá? Này, cô uống chút nước đi. Lam hơi nhíu mày, tránh ra bàn tay của anh. Xin lỗi, tôi dị ứng với mùi nước hoa. Diệp Anh lẩm bẩm. Đúng là cái đồ nhà quê, mới không dùng nước hoa. Phong nhận thấy hành động của mình hơi lố. Anh ngồi lại vị trí cũ, cầm ly nước chanh lên, khôi phục lại vẻ trầm ổn lạnh lùng của mình. Diệp Anh nhìn Phong hơi cau mày, lại nhìn hai ly nước chanh y hệt nhau trên bàn. Ơ, anh bị bệnh dạ dày cơ mà, tại sao anh uống nước chanh? Thì uống cho thanh đạm thôi. Lam không muốn xuất hiện dưới con mắt ganh ghét của Diệp Anh, cô ta lại nghĩ rằng cô mồi chài tổng giám đốc thì lại ăn đủ. Cô rút giấy ăn chấm khóe miệng. Tôi xong rồi, bạn tôi đón ngoài kia, chào hai người. Phong nhíu mày nhìn ra ngoài cửa. Bản kế hoạch xong rồi, cho cô nghỉ một ngày, chuẩn bị kế hoạch 6 tháng, tôi sẽ bàn sau. Thưởng kế hoạch kế toán thì bổ sung vào lương cuối tháng nhé. Cảm ơn tổng giám đốc ạ. Lam đi rồi, Phong lơ đễnh quét mắt ra cửa. Thấy cô lên xe, môi của anh cong lên một độ nhỏ khó mà phát hiện. Còn Diệp Anh thì cau mày nhìn Phong. Từ nhỏ đến lớn cô đi theo sau lưng anh ta, đã được định sẵn là vợ của anh, nhưng chưa bao giờ anh nhìn cô với ánh mắt như vậy. Hành động vừa rồi lại càng không hề có. Phong không hề xa lánh cô, nhưng lại không gần gũi, cảm giác còn không xem cô là bạn bè, chứ đừng nói đến hai từ vợ. Vậy mà anh lại luôn luôn yêu ái, mạch lam như vậy. Anh xem cô là cái gì? Trước mặt vợ tương lai lại đi săn sóc một người khác ư? Anh Phong, có chuyện gì? Anh thích cô ta à? Em nói cái gì thế? Em ăn đi, em đừng có suy nghĩ linh tinh. Thì tại sao anh lại... Chỉ là quan hệ nhân viên và sếp thôi. Lam xách túi bước ra ngoài cửa, Tú Hân cười tươi vẫy tay của cô. Này, mình được nghỉ một ngày đấy. Để mình kể cho cậu nghe, bản kế hoạch ngày hôm nay của mình được phê duyệt rồi. Mình được cộng 10% lương. Bao giờ nhận lương, mình sẽ khao cậu một chầu thật to. Cái tên đó mà dễ dàng cho cậu điểm A. Cậu không biết đấy chứ, mình phải thuyết trình sùi bọt mép mới được đấy. Chỉ có điều vợ tương lai của anh ta hoành hoang khinh người quá đáng. Cậu không làm truyền thông thì không biết. Chứ cả cái làng truyền thông này, ai mà không biết cô ta. Chỉ được mỗi cái gia thế thôi, chứ kiến thức không có gì. Tuy nhiên vì bố cô ta là nhà đầu tư lớn thứ hai của Avener, cho nên vẫn được nắm chức giám đốc truyền thông. Và điều quan trọng, cô ta là hôn thê tương lai, thành mai trúc mã của sếp cậu đấy. Cho nên, có ai dám nói gì đâu. Thì ra là thế, thảo nào thấy chăm sóc nhau ghê gớm. Dù tính nết cô ta không được tốt, nhưng chắc chắn kiếp trước cô ta đã tích nhân đức, cho nên kiếp này coi như cũng được trao cho một người chồng tốt. Lam lại nhớ lại hình ảnh của Phong gỡ xương cho Diệp Anh. Cô mới thở dài. Khi nào cô mới gặp được một người quan tâm mình như vậy nhỉ? Hân quàng cổ Lam. Rồi chúng mình cũng tìm được nửa kia. Nếu không tìm được ấy, thì hai đứa mình ở với nhau. An dưỡng tuổi già. Cậu lo cái gì chứ? Ừ, đúng nhỉ. Chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Hôm nay chúng mình chơi thả ga nhé. Hai cô nàng díu dít lôi nhau vào siêu thị mua một đống đồ để về quê. Đã mấy tháng rồi không về thăm ngoại. Vừa vào đến cổng, Lam đã gọi to. Ngoại ơi, ngoại, con về rồi này. Bà cụ chống gậy bước ra ngoài, miệng còn nhai trầu bem bét. Về rồi đấy hả con? Sao lại về giữa tuần thế này? Nhanh nhanh vào uống miếng nước, cho mát nào. Ngoại ngẩng đầu lên nhìn mặt cô cháu gái. Ôi giời ơi, sao lại gầy thế này? Về đây, ngoại tẩm bổ cho. Dạ con nhớ ngoại, nên con gầy đấy. Chả bố chị, khéo mồm. Lam ôm ngoại bước vào trong nhà. Cô đặt túi xuống, lấy các loại bánh trái đặt lên bàn. Rồi cô lại lấy ra một bộ quần áo ướm lên người của bà. Ngoại ơi ngoại xem này, con mua cho ngoại đấy. Bà cụ suýt xoa mắng cháu gái mua cái gì cho tốn tiền. Rồi hai bà cháu tíu tít ra vườn hái rau để nấu cơm. Không khí ở quê thật là trong lành. Không khói xe, không bụi bặm. Chỉ cần hít hà một hơi là hương bưởi len sâu vào trong mũi. Kể cả khi nấu ăn cũng có thể cảm nhận được mùi cơm nấu bếp củi thơm phức xộc vào mũi. Trước cổng nhà, dàn hoa giấy nhẹ nhàng đơn giản, không có hương nhưng lại trổ hoa đỏ rực, trắng xóa và đan xen. Lam cười thỏa mãn nhìn dàn hoa giấy. Loài hoa không có hương nhưng không cần chăm bón nhiều vẫn trổ được những bông hoa đẹp đẽ trên miếng đất khô cằn. Ngoài vườn, những luống rau xanh mướt mát đều tăm tắp vô cùng mát mắt. Nếu sau này chẳng may không có việc gì làm, cô sẽ về quê, trồng rau nuôi cá như một bài hát nào đó. Cuộc đời chỉ cần như vậy là thanh thản rồi. Buổi tối ăn cơm xong, Lam gối đầu lên chân ngoại, nghe ngoại kể đủ thứ chuyện trên đời. Chuyện ngày xưa cô còn bé như thế nào, chuyện hôm nay ngoại ở nhà ra sao. Những câu chuyện nghe cả trăm lần, vẫn không thấy chán. Duy chỉ có một chuyện làm cho cô lấn cấn. Ngoại kể rằng có một nhóm người xuống vận động bà con chuyển đi chỗ khác để làm cái khu nghỉ dưỡng gì đó. Có đền bù, nhưng các hộ dân chưa đồng ý. Lam biết dự án của Avener đang giải tỏa nhà cô. Vì vậy cô mới viết loạt bài đánh đấm đó. Cô không có mục đích viết bài để ăn tiền. Chỉ là cô tiếc rừng phi lao ven biển. Rồi chỉ nay mai, khi các khu nhà dân để giải tỏa đi hết, thì nơi đây chỉ còn những resort, khách sạn, nhà hàng mọc chi chít, đông đúc và xô bồ. Sự yên bình của dặng lao chỉ còn trong ký ức. Đang nằm suy nghĩ vu vơ thì điện thoại vang lên. Em đi đâu rồi? Đi chúc mừng tí nhỉ? Mình gọi và hào hứng như là câu chuyện của mình vậy. À, anh Minh đi à? Tôi về quê rồi. Hẹn anh hôm sau nhé. Cô về quê? Quê cô ở chỗ nào Tiền Giang? Nghe Lam nói địa chỉ, mình sung sướng nói theo. À, sáng mai tôi có việc dưới đó, cô đón tôi nhé. Sáng mai á? Anh dạo này làm việc chăm chỉ thật đấy. Ừ thì đi khảo sát. Thôi, tôi chuẩn bị đồ đây. Chúc em ngủ ngon. Phong đứng ở góc cầu thang, nghe loáng thoáng Minh nói chuyện, ánh mắt tối lại. Anh bước tới chỗ Minh đang nói chuyện, giật điện thoại trên tay của Minh xuống. Này, cậu làm cái gì thế? Đừng có động tới cô ấy. Cậu nói cái gì lạ nhỉ? Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Chúng tôi tìm đến với nhau, có liên quan gì tới cậu? Cô ấy là nhân viên của tôi. Mắt của Phong lúc này nổi đầy tơ máu đỏ rực. À chà, hôm nay lại có chuyện. Sếp cấm nhân viên của mình yêu đương sao? Phong yên lặng không nói gì. Cổ họng của anh nghẹn lại, bàn tay nắm vo tròn, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô ta là loại gái không ra gì, không xứng với cậu. Phong này, cậu không phải là cha, không phải là mẹ của tôi. Tôi yêu ai, tôi chọn ai là quyền của tôi. Cô ấy như thế nào không phải là chuyện của cậu lo. Cô ấy làm tốt công việc ở công ty là tròn trách nhiệm rồi. Bây giờ cô ấy trở về nhà, mắc mớ gì tới cậu. Cậu nên nhớ, cậu phải cưới Diệp Anh. Và đừng tưởng rằng mình muốn gì cũng được. Nghe đến câu đó, Phong ngẩn người. Đúng vậy, anh có vợ sắp cưới, cớ sao anh lại chú ý tới cô ta? Phong người mày điên rồi, mày điên thật rồi. Phong lao vào phòng hát karaoke, chỗ Tú và Chiết đang ngồi, giật một cô gái trong lòng của Chiết ra. Chiết giật mình chưa kịp định thần, đã thấy anh ta kéo cô ta ngã lăn trên ghế sofa. Tú trợn to mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chiết đưa tay ngăn Tú lại. Phong cúi đầu chạm vào đôi môi đỏ chót của cô gái đó, hôn ngấu nghiến. Nhưng càng hôn lại càng chán ghét. Không phải hương vị đó, không mềm, không thơm, không ngọt như nụ hôn đêm đó. Không phải cái cảm giác thỏa mãn, cô ta không có mùi hương đặc trưng dịu nhẹ, thanh mát như buổi tối đó. Phong đột ngột đẩy cô ta ra, giọng nói lạnh như băng. Cút đi, cút ra ngoài. Cô gái kia chưa kịp hiểu chuyện gì, đang mừng thầm, tự dưng được thiếu gia để ý. Chiết lại gần, kéo cô em kia ra. Hai em ra ngoài một chút đi, lát nữa các anh gọi nhé. Nhìn sang thấy Phong đang cầm chai rượu tu ừng ực, ánh mắt của anh trống rỗng vô hồn. Ai, như thế nào là yêu? Chiết thở nhẹ nhàng, tưởng chuyện gì, hóa ra cô cậu là chuyện gái gú. Chí nhanh nhầu nói. Dễ ợt, để đây, anh nói cho mà nghe. Này, im mồm đi, cậu ấm như cậu, biết cái gì mà giao giảng yêu đương. Chiết chặn họng của Tú, Tú trợn mắt cãi lại. Còn hơn cái thể loại, bao giờ cũng chân ái, chỉ có một, nhưng mồm ấy, thì đớp cả cụm. Chiết bịt mõm của Tú. Này này, im mồm, để tao tư vấn tình cảm chứ. Nói đoạn quay sang Phong, vỗ vỗ vai của bạn và lên tiếng. Như thế nào là yêu ấy à? Là cậu nghĩ đến cô ấy cả ngày. Trong cái đầu này này, luôn có hình ảnh của cô ấy. Chiết mơ màng chỉ vào đầu của mình. Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện nụ cười của một cô gái, rạng rỡ yêu kiều. Chiết ôm ngực, chỉ vào trong đó. Nơi này sẽ rất đau. Khi cô ấy buồn, hoặc là đánh thế này này, thình thình thịch khi nhìn thấy cô ấy. Còn nữa, cả ngày chỉ muốn gặp, cả ngày chỉ muốn tìm cớ để nhìn thấy cô ấy thôi. Điều cuối cùng, Chiết nhỏ giọng ghé tai của Phong thì thầm. Cậu rất khao khát có được cô ấy, cả tâm hồn và cơ thể của cô ấy. Ăn một lần, nhớ mãi, chỉ muốn sở hữu mãi mãi thôi. Phong tiếp tục uống. Trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh của Lam. Đôi mắt ngập nước oán hận lần đầu tiên gặp mặt. Ánh mắt khiêu khích trong cuộc họp. Nụ cười díp mắt. Đôi môi ngọt mềm như dải lụa. Tất cả những hình ảnh của cô đang bay lượn trong đầu của anh. Không thể nào mà đẩy ra được. Anh đã yêu cô rồi. Không, không thể nào. Cô không xứng đáng với anh. Sáng sớm hôm sau, Lam đang sắn quần trồng thêm mấy luống rau thì nghe tiếng ô tô đỗ ngoài cổng. Mình mặc một bộ đồ thể thao màu xám, mở cửa xe bước xuống, xách theo một túi lớn. Này, không ra đón tôi, còn đứng đấy há mồm à? Cô mới ngậm mồm lại, làm sao anh ta mò được nhà mình chứ? Mình ấn một đống túi cho Lam rồi lên tiếng. Quà của cô đấy. Này, thấy tôi giỏi không? Tìm nhà cho một nốt nhạc nhé. Này, anh đi khảo sát thị trường, mà sao anh ăn mặc kỳ cục thế? Ờ thì tôi thay ra, tôi đến nhà cô cho thoải mái mà. Thấy bà ngoại của Lam đứng ở cửa, mình nhanh nhẹn bước vào chào bà. Sau đó anh lấy trong túi ra mấy hộp to hộp bé. Con chào ngoại, cái này con biếu bà, để cho bà bổ dưỡng sức khỏe ạ. Bà ngoại nheo mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt, có quan tâm tới cháu bà mới lặn lội xuống đây. Hình thức cũng được, nhưng vẻ mặt hình như là lãng tử và đào hoa quá. Không biết có phải là con người mà để cho cháu bà có thể dựa dẫm vào không? Mình gãi đầu. Ngoại, bà ngoại nhìn con cái gì thế ạ? Ngoại coi tướng có hợp với cục cưng của ngoại không? Lam bật cười. Anh đừng có nghe ngoại nói, ngoại tôi hay nói đùa lắm. Con không hợp, thì ai hợp hả ngoại? Mình cũng tự nhiên khoác tay của ngoại, Lam lườm anh một cái. Sau đó cả ba người cười vang một góc nhà. Một ngày ở quê Lam trọn vẹn, nhà cô cách biển chỉ vài bước chân, chiều chiều thả bộ dọc theo bờ biển, nhìn hòn lửa từ từ lặn xuống dưới mặt nước bao la, không thấy bờ vô cùng dễ chịu. Quê Lam còn hoang sơ lắm, biển vẫn còn rất trong xanh, cát trải dài không có một bóng người. Mình bước đi bên cạnh Lam, nhìn xuống đôi chân trần hồng hào sạch sẽ của cô gái này. Những con sóng lăn tan đuổi nhau vào bờ, để lại bọt trắng xóa, khiến lòng người như bay lên không trung, nhẹ nhàng, khoan khoái, dễ chịu. Nhà cô nằm trong dự án của Avener có đúng không? Ừ, cho nên tôi mới viết cái loạt bài đánh đấm đó. Phòng có biết không? Tôi nghĩ là có. Anh ta điều tra lý lịch của tôi rất kỹ. Tôi ghét cái gì, tôi thích cái gì, anh ta còn nắm rõ trong lòng bàn tay cơ mà. Mình nén tiếng thở dài, cảm thấy trái tim nặng trịch. Hình như Phong thật sự để ý đến Lam, biết tất cả mọi điều về cô. Chỉ mong cậu ấy đã có vợ chưa cưới và tình cảm của cậu ấy chỉ là cảm nắng qua đường. Họ không cần phải tranh giành tình cảm với nhau. Dù sao, họ cũng là bạn bè bao nhiêu năm. Trên tầng 26, Phong không ngừng gõ ngón tay lên lan can. Anh rút điện thoại, gọi cho trợ lý Lâm. Sếp, cô Lam vẫn chưa đến à? Cô ta làm gì giờ này mà lại chưa đi làm chứ? Vừa có tiếng mở cửa ken két, Lam bước ra sân thượng, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán. Cô thở phì phò. Sếp, sếp gọi tôi lên đây làm gì thế? Sao không ở dưới kia? Tôi mệt muốn chết rồi. Giờ cao điểm chờ thang máy có được đâu. Ôi, người gì? Không hành người khác thì không được à? Hôm qua hôm kia cô được nghỉ làm, mà cô còn kêu mệt sao? Phong nhăn mày tưởng tượng đến cảnh Lam và Minh ở cùng nhau. Đôi mắt của anh ánh lên sự giận dữ. Cả đêm qua anh không thể nào ngủ được. Trong đầu của anh chỉ có hình ảnh của cô. Vậy mà giờ này cô đến muộn, lại còn oán trách anh. Cô đi muộn 30 phút. Tôi xin lỗi. Vì... Vì cái gì? Vì cô đi chơi với thằng Minh sao? Phong nổi giận cúi xuống nhìn cô. Cô bị đôi mắt của anh xoáy vào, không được tự nhiên, lùi lại sau vài bước. Phong lại càng tiến tới. Đến khi hai người không còn khoảng cách, Phong ép sát cô vào lan can. Hai tay đặt lên lan can, khóa cô vào vòng tay của mình. Đôi mắt si mê nhìn vào đôi mắt đẹp của Lam. Trong cơn giận dữ, không làm chủ được mình, anh cất giọng khàn đục. Em không chịu nói phải không? Nói đoạn anh cúi thấp xuống, hai cánh môi sát sàn sạt, chỉ cách tầm nhau có 1 cm. Phong cảm nhận được hơi thở thanh mát của Lam hơi run rẩy, mặt của cô nóng dần lên. Tôi không phải. Lam mở miệng, thanh âm còn hơi run rẩy. Hơi thở của anh phả ra trên cổ của cô không được tự nhiên mà quay đầu sang bên cạnh một chút. Ngay lập tức, anh nắm cằm của cô, kéo lại và nhìn thẳng vào mắt của anh. Thật ư? Phong nhìn đôi môi hồng của cô, hận rằng không thể chiếm lấy ngay bây giờ. Anh đang dán lên người của cô, cảm nhận rất rõ cơ thể mềm mại của cô, khiến cả người của anh nóng rực. Lam bắt chéo tay trước ngực, cố đẩy Phong ra nhưng không được. Quả này toi rồi, mình sẽ rơi xuống dưới. Sau lưng của cô là lan can, cô có thể cảm nhận được không khí. Giám đốc, anh, tôi sắp rơi rồi. Lam nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn vào mặt của Phong nữa. Anh nuốt nước bọt, sau đó buông cằm của cô ra, đứng thẳng dậy, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Anh nhẹ nhàng vuốt ngón tay, vẫn còn cảm giác mềm mại, rất rõ. Sau đó, anh ho nhẹ. Từ nay về sau, không được nghỉ phép nữa, cũng không được đi làm muộn, dù chỉ là 1 phút. Mặt của cô đỏ bừng, cô vâng dạ, rồi chạy thật nhanh đến cửa, định bước xuống. Cô đi đâu đấy? Tôi còn chưa nói xong. Lam dừng lại bước chân. Gọi cô lên đây, không phải nói chuyện phiếm. Gần đến 21 tháng 6 rồi, tôi giao cho cô tổ chức một event, gặp mặt báo chí. Gặp mặt báo chí sao? Trong đầu của Lam nhanh chóng bay nhanh các suy nghĩ về sự kiện này. Tổ chức gặp mặt có nghĩa là giống tri ân, là giống họp báo, hay là dạng quảng cáo sản phẩm mới đây? Có vẻ đọc được suy nghĩ của Lam, Phong nhếch môi. Cô thích tổ chức như thế nào cũng được, kế hoạch gửi cho tôi duyệt trước. Mục tiêu là chăm sóc cánh báo chí, giống như hôm trước cô đã nói trong buổi thuyết trình. Thấy Lam vẫn nhíu mày không nhìn mình, Phong đi đến trước mặt cô. Sao thế? Cô không làm được? Không, tôi làm được. Tốt, cần gì, hỗ trợ gì, cô cứ gặp tôi. Nói rồi Phong bước ra cửa. Khoan đã, tôi xin người hỗ trợ được không? Người hỗ trợ ư? Nam hay nữ đây? Bạn tôi, Tú Hân, cùng làm truyền thông. Thôi được, tùy cô quyết định. Lam lại bận bù đầu với bản kế hoạch. May mà lôi kéo được Tú Hân, đã từng làm nhân viên quan hệ công chúng. Do vậy, công việc cũng đỡ hơn một chút. Những đồng nghiệp trong phòng dạo này có vẻ đỡ soi mói Lam, vì qua buổi thuyết trình vừa rồi, họ có thể nhìn ra Lam không phải loại người không có chút tài cán nào. Tuy nhiên đại bộ phận vẫn mang ánh mắt đố kỵ và ghen ghét. Một số người khác có chút e dè vì cô được Tổng Giám đốc khá coi trọng. Tuy nhiên cô lại gặp phải ánh mắt ghen ghét của Diệp Anh hơn trước. Cô ta bắt bẻ cô đủ mọi chuyện, sai vặt trời rùa mắng nhiếc ngay giữa văn phòng. Lam đã học được tính nhẫn nhịn từ nhỏ, cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Cô ta là sếp trực tiếp, nếu chẳng may đắc tội thì sẽ không còn công việc nữa. Lam mang bản kế hoạch tổ chức event vào phòng của Tổng Giám đốc. Cô gõ cửa rồi bước vào. Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt xẹt qua có chút ánh sáng, nhưng rất nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng. Cô ngồi đi. Nói rồi anh đứng dậy, mở một chai nước suối, rót vào cốc, rồi đẩy đến trước mặt của Lam. Cảm ơn sếp. Đây là bản kế hoạch hoàn chỉnh breakdown cho đến các danh sách khách mời. Phiền giám đốc xem giúp tôi ạ. Phong dựa lưng vào sofa, lật từng file đọc kỹ. Tất cả những biểu hiện trên khuôn mặt của anh Lam đều để mắt. Gương mặt điềm tĩnh, không lộ ra chút cảm xúc nào. Như vậy thì bản kế hoạch của cô có đạt không nhỉ? Vậy bạn để cô sân khấu đâu? Đây lần đầu tiên tổ chức một event lớn như vậy. Cô không biết mình còn phải làm cả công việc thiết kế. Tôi cứ tưởng đây là công việc của phòng thiết kế chứ ạ. Tất nhiên đây là công việc của phòng thiết kế. Nhưng ý tưởng về chủ đề event lần này là của cô. cô không trao đổi với tem thiết kế, thì làm sao họ có thể phối cảnh phù hợp với điều cô muốn chứ? Lam cắn môi, đúng là cô bị thiếu đoạn này. Xin lỗi sếp, lát nữa về phòng, tôi sẽ đến phòng thiết kế để trao đổi ngay à? Phòng lật thêm vài trang, và sau đó dừng lại ở danh sách khách mời. Sắp xếp chỗ ngồi cho các tổng biên tập thế nào? Tôi đã sắp xếp các tổng biên tập ngồi bên phải, còn anh chị em phóng viên ngồi bên trái à? Cô có in số ghế vào giấy mời không? Cái này... Nhìn vẻ mặt của Lam, Phong nhíu mày, sau đó nhẫn nại giải thích cho cô. Thế này nhá, mọi người không phải ai cũng ưa nhau, hoặc một số bằng mặt mà không bằng lòng. Nếu cô khéo léo một chút, tách chỗ ngồi của họ ra và xếp những người ưa nhau ngồi cùng một nhóm, thì buổi lễ sẽ không bị rời rạc. Ví dụ cô nên đặt ông Thành ngồi đây, xa ông Bảo chỗ này. Cô hiểu chứ? Phong cầm bút đánh dấu vào sơ đồ chỗ ngồi. Lam nhíu mày. Hóa ra là như vậy. Cuộc sống này phức tạp nhỉ? Không ưa thì nói không ưa. Lại còn bằng mặt mà không bằng lòng. Cô không hiểu sao? Tiếng của Phong nói làm cho Lam giật mình quay trở về với thực tại. À vâng, tôi... Lam quay sang nhìn Phong. Đúng lúc gặp anh đang nhìn chằm chằm mình, hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau một giây. Mềm mại cảm xúc, bối rối ẩn chứa sóng ngầm dữ dội. Chống ngực của Lam đập mạnh, hai má chuyển sang hồng rực, lan sang đôi thai thỏ và chiếc cổ trắng ngần. Phong nuốt nước bọt, cổ họng khát khô, trái tim không nhịn được đập rộn rã. Anh ho nhẹ, cầm cốc nước Lam vừa uống lên để nốc cạn. Tôi hiểu rồi. Lam vội vàng vơ tập hồ sơ ôm vào ngực, luống cuống bước ra khỏi phòng. Phòng nhìn cánh cửa đóng lại, mắt dán vào dấu môi trên cốc thủy tinh, khẽ chạm vào đó. Cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng, bức bối và khó chịu. Anh nới lỏng cà vạt, bước nhanh vào toilet. Lam chạy ra khỏi phòng, thì vào cầu thang ôm ngực thở dốc. Cô cố đẩy ánh mắt của Phong ra khỏi đầu mình. Trời ơi! Anh ta làm sao vậy? Tại sao lại nhìn mình với ánh mắt dịu dàng tới như thế? Là 17 điên rồi, mày đừng suy nghĩ linh tinh. Anh ta rất ghét mày, rất khinh bỉ mày. Mày từng làm cho công ty của anh ta điêu đứng. Diệp Anh bước vào thang máy, nhìn Lam như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ta quét mắt đến tập hồ sơ trong tay của Lam, rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Cô mới làm việc gì xấu à? Tại sao mặt của cô đỏ thế kia? Cái đồ bệnh nghề nghiệp, làm cái gì cũng lén la lén lút. Lam không nói gì, nhìn vào con số tầng thang máy. Thái độ của Lam lại càng làm cho Diệp Anh bực bội. Mày bị điếc à? Tại sao tao hỏi mày không trả lời? Nói rồi cô ta giật lấy tập hồ sơ trong tay của Lam, vứt xuống đất, đưa mũi giày lên và giày xéo. Giám đốc, cô làm cái gì thế à? Đây là... Tao sợ gì mày? Cái đéo gì tao cũng phá cho mày hư đấy. Còn ôn, làm lại hết đi. Lam cúi xuống nhặt nhanh giấy tờ. Cô cắn môi và cố nhịn cơn giận dữ. Nhặt được vài tờ, cô đứng lên thả cho nó rơi xuống đất. Rồi cô lảo đảo, ngã vào một góc của thang máy. Giám đốc, đừng có đẩy tôi như thế. Tiếng hét chói tai thất thanh của cô vang lên cũng là lúc thang máy mở ra. Nhân viên đứng chờ thang máy rất đông, thấy cảnh này đều há hốc mồm. Cả công ty này ai cũng biết Diệp Anh luôn chèn ép Lam, nhưng không ngờ giữa công ty ban ngày ban mặt mà Diệp Anh lại dám làm như vậy. Diệp Anh là vợ chưa cưới của tổng giám đốc, như thế này không đẹp mặt chút nào. Mọi người lại đổ ánh mắt thương tình nhìn sang cho Lam. Lam vẫn cúi mặt để nhặt tờ giấy. Một số tờ bị thùng dưới gót giày của cô ta. Cô ta đã làm hỏng cái đống này, lại mất công Lam phải đi làm lại, thì cô ta đáng phải nhận được chút gì đó. Lam không phải là người dễ dàng bắt nạt, chẳng qua cô chịu nhịn vì đồng lương mà thôi. Diệp Anh thấy mình bị mắc bẫy của Lam, nghiến răng nghiến lợi. Cô... Tôi không làm gì ảnh hưởng đến chị. Từ nay, chị đừng có động đến tôi. Nói rồi cô dẽ đám nhân viên đi thẳng, bước vào trong phòng làm việc. Tú Hân lúc này mới ào tới. Có làm sao không? Cô ta làm gì cậu đấy? Tại sao không gọi mình? Làm gì được mình đâu. Mình vừa cho một vố rồi. Này, có thật không? Mình nghe mấy nhân viên chạy tới thang máy. Xem cậu, mà cậu đi rồi đấy. Cậu yên tâm đi. Chẳng ai dám bắt nạt bạn của cậu đâu. Chẳng qua, mình chịu nhẫn nhịn thôi. Làm ghé sát tai của Hân kể lại chuyện lúc nãy. Hân nghe được thì cười ha hà. Thật là hà lòng hà giả. Thế còn bàn kế hoạch, Tổng Giám đốc có nói gì không? Còn một số điều thiếu và sai sót trong bản kế hoạch của chúng ta cần phải sửa lại. Bất giác Lam nghĩ đến sự va chạm của mình lúc nãy vào Phong, mặt của cô lại đỏ hồng lên. Này, cậu làm sao thế? Mặt mũi đỏ rực thế này. Mình hơi nóng, chắc hôm nay nhiệt độ cao. Hân rót cốc nước mát cho Lam. Uống đi, xong rồi làm lại bản kế hoạch. Mình làm hơi trễ, chứ bây giờ đáng ra là phải gửi giấy mời cho khách rồi đấy. Ừ, thôi, chúng ta bắt tay làm việc nào. Phong nhìn vào đoạn video trong thang máy, mắt không rời khỏi cô gái mặc váy trắng. Đến đoạn Diệp Anh dẫn vào tập tài liệu, anh nhíu mày, tay đặt trên bàn hơi gõ nhẹ. Nhưng khi thấy Lam ngã vào góc thang máy, anh bật cười. Cô gái này đúng là không dễ bị bắt nạt. Anh sờ lên môi và nhớ lại sự va chạm lúc nãy. Một cảm giác ấm áp lạ lùng len vào khắp cơ thể của anh. Ông Phúc hùng hồ vọt vào phòng. Ông ta không hề gõ cửa, vô cùng khó chịu. Phòng nhíu mày. Chú tới có việc gì ạ? Không có việc gì. Một cổ đông lớn như tôi không đến được sao? Dạ không, cháu không có ý đó. Cháu mời chú ngồi. Phong đứng dậy pha trà. Tôi và bố cậu hôm trước đã gặp nhau, định ngày 3 tháng sau sẽ làm lễ đính hôn cho hai đứa. Còn cuối năm ấy, thì tổ chức đám cưới. Tại sao hai người không bàn bạc với cháu à? Bàn bạc làm cái gì? Chuyện này chỉ là thủ tục sớm hay muộn thì cũng phải làm. Nhân tiện ấy, bên cậu sắp đấu thầu dự án mới, mà bên tôi cũng hoàn thành một dự án. Làm luôn, để cổ phiếu nó còn lên. Phong nhíu mày không nói gì. Anh nhìn ra đường chân trời ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời hôm nay thật là chói. Một đàn chim đang bay lượn tự do ngoài kia. Bất chợt anh thật sự thèm được như chúng nó. Nó thích làm gì thì làm. Cuộc đời không bị ai ép buộc điều gì hết. Đúng là Phong và Diệp Anh đã định ước hôn ước từ lâu. Đây là một cuộc hôn nhân thương mại của giới kinh doanh. Nhưng anh và cô cũng là bạn thanh mai trúc mã từ bé. Từ trước đến nay anh đối với Diệp Anh không có cảm xúc gì. Đối với việc lấy vợ, anh chỉ xem như là một hoạt động bình thường. Miễn sao công ty trong tay của anh phát triển là được. Chưa bao giờ anh nghĩ tới sau này sẽ sống với Diệp Anh sẽ ra sao. Thế nhưng, từ khi cái tên Mạch Lam xuất hiện, cuộc sống của anh bị xáo trộn. Anh không thể tự chủ trước cô ấy. Luôn đánh mất mình, không thể kiềm chế được cảm xúc khi đối diện với cô. Suy nghĩ về những ngày sau này phải sống với Diệp Anh, một cảm giác chán nản bao trùm khắp cơ thể. Đêm hôm qua cố xong bản kế hoạch, thức đến 2 giờ sáng. Lam ngủ dậy nhìn đồng hồ đã là 11 giờ trưa. Cô hốt hoảng bật dậy đánh răng rửa mặt. Thôi, đằng nào cũng muộn rồi. Ăn trưa xong, cô sẽ đi làm. Lam vào nhà bếp hâm lại thức ăn. Làm rau nấu bữa trưa. Lam ngủ một đêm và một buổi sáng khá đói bụng. Nhưng cô ăn không ngon miệng. Cô có cảm giác sốt ruột, mắt phải máy liên tục. Vừa buông đũa thì điện thoại reo inh ỏi. Là điện thoại của bác Hạnh, gần nhà ở quê. Alo, Lam đấy à? Về gấp. Bác gọi từ đêm qua mà không liên lạc được. Bà mất rồi. Lam giật mình. Cái bát cầm trên tay rơi vỡ toang. Cô lao ra khỏi nhà, nước mắt nhòe đi không thấy đường. Vừa lúc đó, xe của Phong đến dưới khu tập thể Thắng Gấp. Anh lao ra khỏi xe, ôm lấy Lam. Anh cho tôi về với ngoại. Ngoại của tôi, ngoại không thể chết được. không thể chết đột ngột như vậy được. Lam, em bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Anh thả tôi ra. Tôi về với ngoại của tôi. Được rồi, tôi đưa em về. Phòng bế cô vào xe, thắt dây an toàn và nổ máy. Xe nhanh chóng vọt trên đường cao tốc, chạy về hướng Kiên Giang. Cũng may Hân gọi cho Lam không được, thì gọi cho anh. Nếu chậm một phút, không biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Cô gái ngồi bên ghế phụ không nói một lời, nước mắt vẫn lăn dài. Phòng buồn bực, khó chịu tâm can, nhưng không biết phải làm sao an ủi được cô. Bây giờ có nói gì, thì cô không thể nghe được những gì anh nói. Đến cổng nhà Lam đã rất đông người, rạp đã được dựng lên. Tiếng kèn hiếu thê lương vang lên khiến tâm trạng của người ta trùng xuống. Lam lao vào và ôm lấy quan tài của ngoại. Cô không gào khóc, hai hàng nước mắt vẫn chảy, nhưng không phát ra một tiếng nào. Cô thì thầm, tay sờ lấy tấm kính trên quan tài của ngoại. Ngoại ơi, ngoại của con, sao ngoại không chờ con về? Lần trước chẳng phải, ngoại hứa, con về ngoại nấu cơm hến cho con ăn à? Ngoại còn nói sẽ nấu bánh canh mà. Giờ ngoại đi rồi con ở với ai đây? Con chưa báo đáp ngoại được một ngày nào. Con chưa lo cho ngoại được một ngày nào. Mà ngoại lại bỏ con đi rồi. Phong đứng bên cạnh cố nén cảm xúc. Anh sợ cô gái nhỏ này sẽ không thể nào vượt qua được cú sốc lớn này. Ba ngày sau tang lễ của ngoại, Lan gầy ruộc đi. Cô không ăn uống. Ép ăn vào lại nôn ra. Phong không an tâm để cô lại một mình, xử lý tất cả mọi việc, lo hậu sự cho bà ngoại của Lam. Lam ngồi bó gối trên bờ biển, ánh mắt trống rỗng vô hồn, nhìn những con sóng lăn tăn đang dạt vào bờ. Cảm ơn anh. Nếu như không có anh, tôi không biết phải lo đám tang cho bà thế nào. Em đừng lo lắng chuyện đó. Đây là điều mà tôi làm với nhân viên của tôi thôi. Bà cũng mất rồi, em phải cố gắng lên. Em cứ nghỉ ngơi đi. Tôi cho em nghỉ. Đến lúc nào em cảm thấy cân bằng được cuộc sống, lúc đó em hãy đi làm. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Vậy tôi xin nghỉ hết tuần này. Tôi sẽ đi làm. Hai người mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, yên lặng nhìn biển đêm. Phong chưa bao giờ có thời gian ngồi trên bờ biển thế này. Biển đêm thật dễ chịu, nhưng cũng rất cô quạnh. Anh cảm nhận được những cơn gió mang theo vị mặn của biển, ráp vào mặt hơi rát, nhưng cũng như gột sạch được những xô bồ của cuộc sống. Phong cởi áo khoác, phủ lên người của Lam. Gió đêm lạnh, em mặc vào cho ấm. Không cần đâu, tôi quen gió biển rồi. Anh không ở vùng này. Nếu như anh mắc gió lạnh, anh bị ốm đấy. Nhìn tôi yếu ớt như vậy sao? Anh có biết nhà tôi thuộc dự án Avener không? Tôi biết tất cả những gì thuộc về em. Làm cúi đầu, cầm con ốc, vạch những hình vẽ vô định trên cát. Vì vậy nên tôi mới viết một loạt bài đó. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ nghĩ giữ lại một mái nhà đơn giản cho ngoại, những ký ức tuổi thơ tại nơi này. Vào Avener rồi, tôi mới biết những dự án đó còn có thể mang lại sinh kế cho người dân. Tôi đã sớm không có cha mẹ, chỉ có một mình ngoại là người thân. Chắc anh sẽ ngạc nhiên khi tôi nói rằng ngoại không phải là họ hàng ruột thịt của tôi. Ngoại là người xa lạ. Ngoại đưa tôi ra khỏi nhà vợ cả của ba khi mẹ tôi mất. Ngoại không có con cái, cho nên nhận tôi là cháu. Từ đó hai bà cháu tôi sống dựa vào nhau như ruột thịt. Bây giờ ngoại không còn nữa. Tôi không còn ai là người thân. Về tới nhà không có ngoại đón. Từ giờ tôi không biết gọi điện thoại cho ai mỗi tuần. Tôi chưa báo đáp ngoại được một ngày. Tôi chưa cho ngoại một ngày nhàn hạ. Mà ngoại lại bỏ tôi đi rồi. Nói đến đây, cổ của Lam nghẹn lại, như có một tảng đá đang chèn. Nước mắt thi nhau rơi xuống. Thành âm rất nhẹ của Lam hòa lẫn tiếng gào thét của những con sóng, nhưng lại đâm xuyên vào tim của Phong đau nhói. Phong không giỏi an ủi người khác, cũng không biết nói những lời hoa mỹ. Anh kéo sát cô vào lòng của mình, vỗ nhẹ lên vai của cô. Nếu muốn khóc thì em cứ khóc đi. Em muốn làm gì để đỡ đau lòng thì cứ làm đi. Làm nghe xong bật khóc thành tiếng. Bao nhiêu cố gắng, gắng gượng mạnh mẽ mấy ngày qua, không thể nào kìm nén thêm được nữa. Nước mắt của cô thấm vào áo của anh, không thấy lạnh, nhưng như có hàng ngàn tảng đá đè nặng cõi lòng của cô. Từ xa dưới bóng dừa, mình đứng lặng nhìn hai người ngồi kia, trái tim của anh quặn lại. Anh đã chậm một bước rồi sao? Mấy ngày không liên lạc được với cô, nhắn tin Facebook không trả lời. Gọi cho Hân mới biết bà xảy ra chuyện, anh vội vàng bỏ hết công việc để về đây. Ai ngờ lại thấy cảnh này. Mình quay đi, bóng của anh đổ dài trên bờ cát, bước chân kéo lê thành những vệt dài cô đơn. Buổi sáng hôm sau, Phong về thành phố, dặn dò Lam chịu khó ăn uống và nghỉ ngơi. Anh đi ra khỏi cổng, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng cô gái nhỏ đang đứng lẻ loi trước giàn hoa giấy. Gió biển thổi mái tóc và quần áo, khiến như cô sắp ngã gục. Phong đeo tai nghe Bluetooth, bấm số điện thoại. Tú Hân à, tôi là Phong đây. Lam bây giờ đang rất tuyệt vọng. Cô xuống đây với cô ấy được chứ? Lam dọn dẹp lại nhà cửa, cũng may có bác Hạnh qua cô, nên cô đỡ buồn. Bác Hạnh đang cầm chổi quét sân, chợt nhớ ra điều gì đó, chạy vào hớt hải gọi Lam. Ra đây bác bảo cái này, cậu vừa về, tên gì ấy nhỉ? Dạ, anh ấy tên Phong, cấp trên của công ty cháu ạ. Thằng bé này đẹp trai thật đấy, bác nghe cái tên này quen lắm, không biết là nghe ở đâu rồi. Dạ, anh ấy làm khu nghỉ dưỡng, trên đất khu mình này bác, cũng là công ty của cháu làm ạ. Vậy sao? Mà sao con không nói, nó đền bù thêm tiền đi. Người ta cũng có cái khó, với lại giá đền bù đất đã tăng gấp đôi so với lúc ban đầu rồi. Người ta cũng hứa tạo công ăn việc làm cho người dân sau khi dự án hoàn thành đó bác. Ai, thôi, được vậy thì tốt. Bác Hạnh thở dài, hình như sau đó nhớ ra điều gì, bác lại vội vàng kể tiếp. Mà hôm trước có mấy người đàn ông đến gặp ngoại con, dáng dấp đồ con, dữ lắm. Mấy người đàn ông ạ? Bác ơi, bác có biết họ là ai không? Ngoại có nói với bác là họ đến có việc gì không ạ? Không có, bác đi cào ngao qua ngõ thì thấy mấy người đó thôi. Bác nghĩ là bạn bè của con, nên không có hỏi. Làm nhíu mày, ai vậy chứ? Ai gặp ngoại mà cô không biết đây? Tự dưng trong lòng của cô có một cảm giác bất an. Ngày hôm sau, Hân cũng xuống cùng với Lam. Có Hân xuống, cô cũng đỡ buồn. Cảm giác ở một mình thật là cô quạnh và trống vắng. Vậy là từ nay, cô chỉ còn có một mình ư? Tính ra mình còn có bố. Ông trời, lấy ly bố mẹ của cậu, nhưng lại trao cho cậu một người bà. Còn mình thì lấy đi mẹ, nhưng lại không trao cho mình một người bố yêu thương. Cho nên là mà, cậu phải vui lên, để bà còn có thể nhắm mắt, an lòng được chứ. Lam nhìn theo con còng gió đang oằn mình đi trên cát. Hân nói đúng, ít ra là cô còn có một người bà tuyệt vời. Dẫu bà không còn trên đời này nữa, nhưng bà là mảnh ký ức tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời của cô, cho đến thời điểm này. Hân và Lam dọn dẹp khu vườn, trồng thêm mấy luống hoa để cảnh vật đỡ tiêu tàn. Rau cũng không trồng được nữa rồi, chỉ có thể trồng thêm hoa để lúc nào về nhà còn có thể ngắm một khoảng sân đầy nắng và hoa. Có thêm những luống hoa nhỏ, tiếng sóng biển gào thét trước nhà cũng đỡ dữ dội hơn. Có thể khi vui, bạn sẽ thấy biển gợn sóng vui tươi, nhưng những khi buồn, những con sóng như cào xé vào tâm can con người vậy. Lam và Hân ở thêm 2 ngày. Sau đó làm lễ cúng 7 ngày cho bà, rồi sắp xếp lên Sài Gòn. Còn công việc hai người phải làm nữa, không thể nào bỏ dở chừng được. Cuộc sống dù sao cũng luôn luôn phải tiếp diễn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả Lam Lam đã đồng hành cùng với Tâm An trên kênh đọc truyện Bụi Phố vào buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau tập 4 thì bà ngoại, người bà không ruột thịt, không sinh ra cũng không bao giờ có một cái điều gì đó khiến cho Lam buồn. Vậy mà bà lại mất đi rồi. Bây giờ Lam không còn ai bên cạnh nữa. Lam sống một mình bơ vơ. Và chắc hẳn cuộc đời của cô phải trải qua quá nhiều bất hạnh. Không biết đến lúc nào mới tìm được hạnh phúc đây. Trong khi đó anh chàng tiên phong của chúng ta lại có tình cảm với Lam. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của bộ truyện này để xem rằng những người đàn ông to lớn đã đến tìm gặp bà ngoại của Lam là những người nào? Liệu rằng đó có phải là những người đến để cướp đất của bà và có thể là liên quan đến bố của Diệp Anh, một người đàn ông tham vọng và có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để cướp được đất đai, tiền bạc của mình? Vậy thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 5 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị muốn gặp lại Tâm An vào ngày hôm nay thì hãy ghé qua kênh đọc truyện Chị Dậu được phát sóng vào lúc 20:30 để lắng nghe những câu chuyện thật là hay và hấp dẫn được Tâm An và ban biên tập của kênh Chị Dậu gửi tới cho quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin chào và hẹn gặp lại.